Ma thần thiên quân, chương 381, đột phá to lớn. Đại sự, khóc chuyện audio.com. Chấm, Giác U Cường mang theo 5 người đánh phá hư không chạy về phía hỗn mãng lãnh địa cũng không có bao nhiêu tỏ ra cố sức. Thậm chí còn muốn dễ dàng. Hắn chính là đang cố phát tiết lực lượng. Vô đạo, Nghĩ Hậu cùng Ám Vũ đều đang chết lặng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Cường lực lượng không những bảo hộ mọi người mà còn ép vỡ hư không chạy đi. Cạnh đó còn là truyền cho thiên quân cũng Vũ Thế Nguyệt. Tu luyện, một canh giờ qua đi bọn hắn đã không dám dùng từ ngữ nào để hình dung nữa. Đồng thời với đó bọn hắn cũng là công nhận vô hạn thánh kinh chỗ khủng bố cùng điên cuồng. Trên đời lại có loại này thánh kinh. Vũ Thế Nguyệt tu vi một đường tiêu thăng đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư hậu kỳ đỉnh phong. Xem tư thái liền sắp đột phá hư vô cảnh đỉnh phong. Đã vượt qua vô đạo một đoạn. Ha, muội đến đây thôi, Cường đột nhiên thu tay cười nói. Lực lượng vẫn là cuốn lên Vũ Thế Nguyệt mà không có ý định đánh thức nàng. Hắn đương nhiên là để nàng tĩnh tâm tiêu hóa lực lượng. Có thiên quân hấp thu lực lượng của hắn đã được rồi. Lại nói về thiên quân lại càng là biến thái. Hắn hấp thu lực lượng từ Cường so với Vũ Thế Nguyệt chỉ ít cũng gấp 5 lần nhưng tu vi chỉ đẩy lên hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 trung kỳ mà thôi. Có thể thấy tích lũy khủng bố cỡ nào. Cường thì lúc này liền là thoải mái hơn nhiều. Trước đó cho dù truyền lực lượng cho Vũ Thế Nguyệt luôn là có giữ lại. Áp chế đương nhiên cũng có giới hạn. Lúc này liền tốt, có thiên quân cái này động không đáy hắn lực lượng có bao nhiêu hấp bấy nhiêu. Tương đương thoải mái, cứ như này có thể đơn giản chạy đến hỗn mang lãnh địa mà không lo bạo thề. Chết một cách vô vị, hy vọng Lê Huynh có thể hoàn thiện vô hạn thánh kinh. Loại này khủng bố kinh văn nếu một khi hoàn thiện thì cho dù vô cực chiến thiên kinh của ta cho dù hoàn toàn khai phá cũng chưa hẳn sánh bằng hay vượt qua. Thiên quân một bên cảm nhận lực lượng một bên nhìn Cường lập loè suy nghĩ. Vô cự chiến thiên kinh của hắn đã xem như đạt đến tiểu thành. Ngày sau vẫn còn không gian phát triển rất lớn nhưng vô hạn thánh kinh của Cường quả thật làm thiên quân cũng phải kiêng kỵ không thôi. Không dám nói sẽ sánh bằng. Bất quá hắn không linh ma thể còn có thể nghịch thiên tu hành thành tựu hắn tuyệt thế chi tư đương nhiên cũng có bí mật không có ai biết. Tương lai mới biết được. Thiên quân cũng chỉ ầm thầm suy nghĩ mà thôi. Cường sau khi giải quyết vấn đề bạo thể thì tâm tình có chút thả ra. Vừa truyền lực lượng cho Vũ Thế Nguyệt, thiên quân vừa cấp tốc chạy đi hỗn mang lãnh địa. Hắn giống như đạt đến loại nào đó cấp thiết. Cứ như vậy chạy nhanh không chuyện gì. Thiên quân tâm thần chìm vào thể nội thế giới. Đáy lòng lúc này chính là đang nở hoa. Cường lực lượng chính là đang giúp thiên quân hắn một cái đại ân. Tích lũy lực lượng khiến người ta líu lưỡi. Thiên quân tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 trung kỳ nhưng với hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu vui mừng. Để hắn vui mừng chính là tu vi chân thực, thế giới thụ biến đổi cùng khối câu dung hợp lực lượng tăng lên. Tu vi chân thực đã đạt đến thánh tổ bước thứ 5 đỉnh phong. Thể nội thế giới mở rộng đến sắp xỉ gấp 8 lần hư thiên bí cảnh toàn bộ diện tích. Thiên quân có cảm giác hắn lúc này đơn thuần vận dụng thế giới lực cũng đủ ép chết vô số đại thánh cấp cường giả. Là vô số chứ không phải một hai cái. Thế giới lực là ở thần tôn cảnh mà bắt đầu có thể sử dụng. Đây là đặc thù của thể nội thế giới sau khi hoàn thiện. Đương nhiên, thể nội thế giới càng mạnh thì sinh ra thế giới lực sẽ càng mạnh. Như thiên quân thể nội thế giới nếu là đản sinh ra thế giới lực phẩm chất tuyệt đối vượt qua những kẻ khác gấp trăm ngàn lần. Thậm chí 8PJ chỉ còn không kém thế giới lực mà thế giới thụ đang sinh ra truyền khắp thể nội thế giới. Thế giới thụ chiều cao lên đến 80 trượng, tỏa ra khí tức ngày càng huyền bí khủng bố. Trên đó thậm chí còn nghe ra từng tiếng anh anh lạc lạc. Cành cây sao động như mang theo từng loại đạo vận tối nghĩa. Thế giới thụ lúc này lại như đã không còn là nguyên bản thế giới thụ. Nó như đang làm loại nào đó đột biến, quy năng tăng lên bao nhiêu còn không biết nhưng chắc chắn đề thăng rất nhiều. Nếu là lớn lên chắc chắn sẽ vượt qua tiền thân, hỗn độn cảnh cường giả bình thường còn không phải đối thủ của nó. Càng thêm đáng sợ đó là khu vực tồn tại sinh cơ bên xung quanh thế giới tụ cũng đạt đến 4 triệu dặm. Tuy rằng con không đến mức có thể gọi là nồng đậm nhưng so với ngoại giới bình thường chỉ hơn không kém. Thiên quân liền có chút dự định sau này. Khối cấu dung hợp lực lượng càng thêm biến hóa to lớn. So với nguyên bản đã lo lớn gấp mấy chục lần, đạt đến đường kính 5 trượng, liên đới 8 khối cầu đại biểu 8 loại lực lượng cũng lớn lên đến 5 trượng hình thành giống như 8 cái tiểu tinh cầu lơ lửng trên đỉnh thế. Giới thụ, thể tích tăng lên đại biểu bọn nó tích lũy càng thêm khủng bố. Vận chuyển cũng đến một tình trạng làm người líu lưỡi, càng làm thiên quân kinh hỉ. Cười không ngậm được miệng đó là độ dung hợp đã gần đến 7 thành rưỡi. Xem ra cường dung hợp lực lượng đạt đến 10 thành là không phải chuyện nói giỡn. Thiên quân đạt được đột phá to lớn nhưng cũng không dám khinh thường. Chính như Cường nói, hắn cảm nhận được ý chí từ hỗn mang lãnh địa khủng bố. Lúc này liền có cơ hội đi ra hư thiên bí cảnh. Đối với cường chủ tu vận mệnh lực lượng lại có cảm ứng như vậy đương nhiên là có chuyện lạ. Thiên quân cũng muốn đi xem một chút, huống chi thiên quân cũng từng thấy bên trong hỗn mang lãnh địa trung tâm đang dựng dục ra sinh linh bí ẩn. Đó rất có thể là tồn tại đang lợi dụng hư thiên bí cảnh. Lợi dụng khe hở của 6 cái hỗn độn cảnh kia mà sinh tồn. Dù sao tình cảnh hôm nay của tinh không vô tận rất đặc thù. Hỗn độn cảnh liền không có khả năng đơn giản lộ diện. Ồ, lại thấy người quen. Đến đây, Cường đang lao nhanh đột nhiên khẽ cười kinh ngạc sau đó vươn tay trái thò vào một chỗ hư không kéo mạnh. Nhất thời hai bóng người yểu điểu xuất hiện trước mặt mọi người. Là các nàng, thiên quân nhìn thấy liền biểu tình cổ quái. Một trong đó là cái kia vận mệnh chi nữ. Huyết Nguyệt, nàng ta một thân quần áo vẫn là đỏ tươi như máu. Khí chất huyền ảo vô cùng, một còn lại cũng xem như thiên quân đồng tộc, Vũ Thiên Tình, so với trước kia nàng nay vẫn là như thế. Bất quá cả hai nàng này tu vi đều là hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất sơ kỳ. Đương nhiên là đột phá gần đây, cả hai giống như đang tranh đấu. À, hai người này đương nhiên không được bình tĩnh như thiên quân mấy cái. Cả hai đang đánh đấm kịch liệt thì đột nhiên có cự lực không thể khống chế kéo các nàng vào hư không. Đang giật mình kinh hãi thì nhận ra tổ hợp trước mặt. Muốn lui lại nhưng dưới lực lượng của Cường, các nàng làm sao có thể. Các ngươi, Huyết Nguyệt cùng Vũ Thiên Tình miệng có thể nhét vừa quả trứng gà nhìn Cường. Thiên quân sau đó nhìn mấy người vô đạo kinh sợ, đứng đây toàn một đám tu vi khủng bố. Các nàng nhìn không thấu. Còn may là xem như thấy người quen, không có làm ra hành động ngu ngốc nào. Hai vị trước an tĩnh nha, Cường cười cười nói sau đó liền không nói gì thêm, giống như mang lên hai nàng chỉ là đem đi xem náo nhiệt mà thôi. Song tinh hắc ám, Huyết Nguyệt sau khi bình tĩnh lại thì nghiêm nghị nhìn sang Cường cùng thiên quân nói. Ha ha, hắc ám hay không ta còn không biết. Bất quá lão già kia ý chí còn muốn nhìn lén ta không ngại chém giết ý chí của ông đâu. Cường xem như không thèm để ý cười lạnh ngửa đầu nhìn xa xa nói. Nói đoạn tay trái cũng vồ về phía đó. Nhất thời hư không cuốn động. Phô thiên cái địa lực lượng hướng phương xa xoắn giết. Mẹ, Huyết Nguyệt kinh hãi suýt nữa chửi tục một tiếng. Đây là lực lượng cấp độ nào? Làm sao lại có cấp độ công kích khủng khiếp này rồi? Bên cạnh nàng Vũ Thiên Tình cũng là kinh sợ không thôi. Các nàng vốn nghĩ đột phá hư vô cảnh thì đã kéo giảm khoảng cách. Ai ngờ còn muốn tăng lên rồi. Chênh lệch cũng thật quá lớn. Ầm, ầm, hư không sụp xuống. Tại một chỗ nào đó không gian chợt vỡ ra. Phô thiên cái địa lực lượng đánh xuống đại đại. Một cái bàn tay khổng lồ in lên đó. Xung quanh liền không có sinh mệnh khí tức. Cả đám không có gì để nói nhìn Cường như nhìn quái vật. Ở đó giống như không có tồn tại nào chứ. Đương nhiên ở đây có thiên quân không cho là vậy. Hắn thâm thúy nhìn sang Huyết Nguyệt cười lạnh. Cường nếu có thể chôn giết ý chí kia liền tốt. Tại một chỗ nào đó bên ngoài hư thiên bí cảnh. Trong một cái làng ăn mày. một lão già coi bói đang bấm bấm đốt tay thì thân hình chợt run lên một cái. "Uy, tiểu tử thật hung ác, bổn tọa một tia ý chí suýt nữa liền mất." Lão già lẩm bẩm, bất quá cũng còn tốt, không đối với tiểu huyết nguyệt động thủ. "Ai nhi, thiên hạ này muốn loạn sao?" Hắn như nói một mình, sau đó thân hình chợt tiêu thất. Cương, bắt giữ, huyết nguyệt cũng vũ thiên tình, sau đó liền không nói thêm gì nhiều. Lại tiếp tục chạy đi về phía hỗn mang lãnh địa, bất quá con đường này giống như không dễ đi chút nào. Đang lao nhanh thì đột nhiên Cường kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hành động của hắn liền khiến thiên quân cùng mấy người vô đạo. Huyết nguyệt kinh ngạc nhìn sang, dù sao hư không phía trước tăm tối vô cùng. Lại có thứ có thể khiến Cường kinh ngạc đương nhiên không phải chuyện đùa. Dù sao thiên quân mấy người cũng là chưa cảm nhận được gì. Ồ, thiên quân chợt cũng cảm thấy áp lực nhè nhè, chỉ xuất hiện chố lát liền biến mất. Hắn cũng cảm nhận được vì sao Cường kinh ngạc, về phần vô đạo mấy người vẫn là như cũ không cảm nhận được gì. Vũ huynh cũng đã cảm nhận được rồi. Cường kinh ngạc một chút liền thu lại tâm tình nhìn sang thiên quân nói. Xem ra tu vi tăng lên thì cảm nhận được dao động kia càng dễ. Hắn hơi trầm ngâm, xem ra nó muốn xuất thế. Thiên quân thở dài nói. Hắn nói chỉ có Cường hiểu mà thôi. Mấy người còn lại liền không biết thiên quân nói đến cái gì. Có lẽ đi, nó chính là cái kia ý chí không muốn ta đột phá hỗn độn cảnh. Cường không sao cả nói. Xem ra nó cũng không biết ta bị hạn chế. Hắn hơi chút lạnh lẽo nói. Hả, là nó, thiên quân cũng kinh ngạc không thôi. Sinh linh kia còn chưa xuất thế mà đã có thể đem ý chí ảnh hưởng đến Cường. Xem ra nó rất không đơn giản. Là nó, giống như có tồn tại nào đó không muốn nó xuất thế nên nó mới ẩn mình ở hỗn mang lãnh địa. Chỉ là nó khí tức giống như bị lộ rồi. Cường đơn giản nói, phải rồi Vũ huynh, ngươi có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ một chút huyền ảo này rồi. Nói đoạn hắn một đạo linh thức bắn vào thiên quân mi tâm. Đây, thiên quân hơi chút kinh ngạc sau đó có chút giật mình nhìn sang Cường không hiểu. Hắn tại sao cần làm như vậy? Ta tại đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ tư cùng cái kia cự nhân đánh giết nhận ra chút ít. Lúc đột phá đến hư vô cảnh giai đoạn tư tư đỉnh phong liền xúc động cái kia ý chí. Liền từ đó nhìn ra ảo diệu, Cường lặng lẽ truyền âm, dĩ nhiên cũng không có ý định cho những kẻ khác biết. Thiên quân thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, dĩ nhiên là muốn thử nghiệm một chút kinh nghiệm Cường truyền tin. Ai y, hắn lại chợt thở dài nhưng lại không nói gì. Hành động cổ quái liền khiến mọi người một trận nghi hoặc không thôi. Chỉ có thiên quân con ngươi co rụt, hắn không có cảm giác kinh khủng như Cường nhưng từ Cường lời nói hắn đoán ra được chút nào đó. Lại liên quan đến cái kia bí ẩn sinh linh, chỉ e đã không phải hư thiên bí cảnh này đơn giản như thế. Huyết Nguyệt cùng Vũ Thế Tình đứng một bên quan sát đội hình có chút cổ quái này. Dĩ nhiên là muốn tìm ra chút manh mối. Bất quá tạm thời còn là vô vọng, đương nhiên hai nàng cho dù không nguyện ý thì cũng đã bị bắt lên thuyền giặc. Lúc này chỉ có thể dòng tai lên nghe ngóng, như vậy chúng ta đến đó có thể hay không tìm được cách đánh phá hư thiên bí cảnh này quy tắc. Nghĩ hậu hơi chút nghĩ nghĩ sau đó trầm giọng hỏi, Lê Thánh Sư có phải hay không có chuyện đang giấu chúng ta? Chấm, vô đạo hơi chút cau mày nhìn sang Cường nói. Hai vị là chuyện gì muốn giấu chúng ta nữa sao? Lại nhìn sang thiên quân nghi vấn, e rằng sẽ có đại sự. Cường trầm giọng nói, hy vọng ta là cảm ứng sai. Bằng không, hư thiên bí cảnh, khó giữ cách trương.